Chương 2418 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhược điểm trí mạng. Chương 2429, nhược điểm trí mạng, dường như đế thành hùng vĩ, mênh mông vô bờ, Long Phi cả người đều ngây người, kiếp trước lên phía bắc rộng rãi sâu tứ đại kim cương thành thị cũng coi như là trâu bò chứ. Nhưng là cùng trước mắt so ra, hoàn toàn không đủ phân lượng à, hơn nữa, đây là Hoa Hạ cổ đại thời kỳ kiến trúc, mỗi một nhà, mỗi một chi tiết nhỏ đều là thiết kế tỉ mỉ quá. Mấu chốt nhất chính là cả tòa thành thật giống đều không phải dùng phổ thông kiến trúc vật liệu dựng thành, mà là dùng một loại đặc thù kim loại, như thế cả tòa thành biểu lộ ra cực kỳ thô bạo, dường như hỏa diễm, dường như vạn lửa rèn luyện, lại như là ở to lớn lò nung ở trong. Long Phi kinh ngạc trong lòng, kẻ thành này hơi tể. Hát. Bơ rờ, Hoàng Kim Cự Hiết mở miệng lần nữa nói rằng, kẻ đem ngươi trên người thiên hỏa cống hiến đi ra, tòa thành này sẽ ngự trị ở toàn bộ đại lục bên trên, ta vì là Hoàng. Ngươi làm thống lĩnh tất cả đại tướng quân. Rất tự tin, Hoàng Kim Cự Hiết âm thanh tràn ngập tự tin, hắn tin tưởng không có ai sẽ từ chối điều kiện như vậy, ngoại trừ những kia ngu xuẩn mất không sa nguyệt tộc về thiên hỏa. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, kể quả nhiên. Chợt Long Phi cười nhạt nói, cái con người của ta không thích khuất người bên dưới, ngươi xem như vậy có được hay không, ta vì là Hoàng, ngươi làm nô. Làm càng. Ung, kể một thanh âm, bốn phương tám hướng vọt tới. Sóng lớn uy thế bao phủ, Long Phi tâm thần căng thẳng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị này nói uy thế cho bao vây lấy, cực kỳ khó chịu, hắn phía sau những kia dị hình yêu cũng phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bọn nó cũng không chống đỡ được. Hoàng Kim Cự Hiết nặng nề nói, "Ngươi chỉ là một cái thấp kém như dung dế nhân loại, ngươi tính cái gì đồ vật, dám nói với ta ra như vậy, đặt ở trước đây ngươi hiện tại đã là một bộ thi thể." Rất là xem thường, vạn phần xem thường, đồng dạng, nó thả ra ngoài sức mạnh cũng là không thể chống đối loại kia, theo lý thuyết, Long Phi hẳn là sắp xếp mới đúng, nhưng trong lòng của hắn dị thường hưng phấn, kẻ ta là luyện thần cấp 9, hắn uy thế lại để ta có chút không chống đỡ nổi, wow. Vậy này đầu bốt không đơn giản. Bạo hắn. Long Phi chính là người điên, sợ sệt. Không tồn tại, bất quá, con này Hoàng Kim Cự Hiết chỉ là một cái ký sinh thể, cái kia bốt cũng không ở Hoàng Kim Cự Hiết trên người, vì lẽ đó, muốn để đầu kia bốt hiến thân. Rất đơn giản, lão tử là cái gì đồ vật? Lão tử là cha ngươi. Rộng rãi, Long Phi bước tiến hơi động, trong tay cự khuyết đoạn kiếm kéo, ánh lửa tung tóe, thô to cự khuyết kiếm ý bừa bãi tàn phá mà ra, Hoàng Kim Cự Hiết trong mắt chìm xuống, kẻ không biết tự lượng sức mình. Bạch. Đuôi trên một phân thành ba, dường như ba thanh thiên câu, ở Long Phi di động trong nháy mắt, trực tiếp câu hướng về Long Phi, lần này tốc độ cực nhanh, căn bản không chờ Long Phi làm ra phản ứng ỉ sát. Độc câu ở trên vách đá vẽ ra từng đạo đốm lửa, ba câu chảy xuống ròng ròng, Long Phi khóe miệng một câu, lạnh lùng cười nói, "Ê không đáng chú ý." Thiên ngoại phi tiên. Bạch. Thân ảnh biến mất, trong nháy mắt tiếp theo ngay khi giữa không trung, bám thân lao xuống, phi tiên kiếm ý dường như cơn lốc bình thường từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay Hoàng Kim Cự Hiết đầu, ghi âm âm. Cự khuyết như là một cái đinh như thế. Trực tiếp đem Hoàng Kim Cự Hiết đầu gắt cao đinh trên mặt đất, chất lỏng màu xanh lục tuôn ra, nó trên đỉnh đầu rảnh máu cũng là bá một thoáng thấy đấy, luyện thần cấp 9, ở há có thể là trắng lăn lộn, Long Phi tu vi bây giờ đối phó loại này yêu thú là điều chắc chắn, hiện tại biết lão tử là ai sao? Lão tử là đòi mạng ngươi người, Long Phi tầng tầng đạp ở Hoàng Kim Cự Hiết trên đỉnh đầu, hung hăng cực kỳ nói rằng, một chiêu kiếm liền thúng sát, cùng lão tử gia, không đánh chết ngươi, nhưng là ngay trong nháy mắt này, nguyên bản HP thấy đáy rảnh máu lại trong nháy mắt khôi phục đầy một lần, đồng thời Hoàng Kim Cự Hiết trên đầu vết iris thương trực tiếp cuồn cuộn ra hạt cát hiện ra tử kim sắc, đồng thời trong nháy mắt này, ba thanh độc câu cũng không có đình chỉ công kích bay. Thẳng đến Long Phi sau não thì câu đi tới, đột nhiên một nhóm, Long Phi tâm thần căng thẳng, cự khuyết đoạn kiếm cũng không kịp nhổ ra liền trực tiếp từ Hoàng Kim Cự Hiết trên người lăn xuống đến, kẻ xoạt xoạt xoạt, ba thanh câu tử kề sát sau não thì da bay qua, Long Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cũng tại lúc này, Hoàng Kim Cự Hiết một lần nữa sống lại, đứng lên, hai con mắt chữ càng thêm dữ tợn nhìn chằm chằm Long Phi, bạch. Cự khuyết đoạn kiếm mạnh mẽ từ trên đầu nhổ ra, Hoàng Kim Cự Hiết thật giống như không cảm giác được đau đớn như thế, kẻ kiếm không sai, bất quá. Ngươi nhưng không phát huy ra nó uy lực đi ra. Đột nhiên ném đi ê bạch. Cự khuyết đoạn kiếm bay về phía xa xa, Long Phi nhìn chằm chằm Hoàng Kim Cự Hiết, lẩm bẩm nói, kẻ bất tử, kẻ Hoàng Kim Cự Hiết đã hoàn toàn thay đổi, hắn nhìn chằm chằm Long Phi, nói, kẻ ta lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội, giao ra thiên hỏa, ta sẽ ban cho ngươi vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Lại như con này Hoàng Kim Cự Hiết như thế. Long Phi khó chịu, nói, thì vĩnh sinh bất tử sinh mệnh. Kha kha, về phía trên thế giới này không có cái gọi là tuyệt đối bất tử, cũng không có cái gọi là tuyệt đối vĩnh sinh, đừng nói là thần, coi như là hồng mông giới, viễn cổ thế giới loại này vị diện cũng sẽ có hủy diệt một ngày kia. Ngươi cái gọi là bất tử, chỉ có điều là lừa dối mình mà thôi. Long Phi tiếng nói chìm xuống, ý niệm ra lệnh, lệ dị hình yêu, lên cho ta. Thủy thuộc tính. Vèo, vèo, vèo, một con tiếp theo một con dị hình yêu bắn mạnh đi ra ngoài tại bọn họ ở trong, Long Phi cũng theo sát cái đó sau, đánh ra đã lâu đều không có tác dụng thương khung kiếm, thoáng liếc mắt nhìn, thương khung kiếm vẫn là như thế rỉ sét loang lỗ, lần kia sau khi sẽ không có phục hồi như cũ quá như thế, Hoàng Kim Cự hiếc hai mắt một nanh, nặng nề nói, ở nhân loại ngu xuẩn, đi chết đi. Hoàng Kim Cự hiếc đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng lên, vô cùng tận sức hút. Long Phi không cách nào khống chế lại thân thể của chính mình, mà hắn cũng không muốn khống chế lại, ngài muốn nuốt lão tử. Vậy thì xem ngươi có hay không như vậy cứng răng. Những kia dị hình yêu cũng giống như vậy không có sao chết, ngược lại càng thêm điên cuồng nhào tới, đồng thời ở bọn chúng công kích thời điểm, đem sức mạnh của bọn họ toàn bộ thả ra ngoài. Thủy thuộc tính dị hình yêu mỗi một lần đều là bạo kích, đặc biệt công kích ở Hoàng Kim Cự hiếc trên vết thương. Càng là thành tấn bạo kích thương tổn, Long Phi nhìn trong mắt, thầm nghĩ trong lòng, ngài sẽ không đúng là vua hải tặc bên trong sa cá sấu loại kia trái cây chứ. Quản ngươi là cái gì? Bốc gặp phải lão tử, vậy thì phải chết. Long Phi trong tay thương khung kiếm hơi động, chân nguyên tràn vào, thương khung kiếm không có gì ánh sáng tránh ra, hẳn là vẫn không có phục hồi như cũ, Long Phi cũng lười suy nghĩ như vậy nhiều, một chiêu kiếm đâm hướng về bị thủy thuộc tính dị hình yêu công kích địa phương, chân nguyên cuồng bạo, một chiêu kiếm đâm thủng. Long Phi cũng theo hống ra một tiếng, nghe cho ta bạo. Hoàng Kim Cự hiếc hãy cùng hạt cát làm như thế, trong nháy mắt vỡ ra được, lần này, nó không có lại từ đầu phục sinh, cũng ở đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, ghi khen. Long Phi hưng phấn nở nụ cười, thì quả nhiên cùng sa cá sấu nhược điểm là như thế. Ha ha ha, ghê chúng tiểu nhân, cho ta xông lên, nghiền nát bọn họ.